Tổng tài, em yêu anh. Chương 7, Tổng tài tự luyến. Góc truyện audio.com. Chấm, hà, cô trợn mắt nhìn Mạc Tử Phong. Người như bị luồng điện mạnh chạy qua vội vàng đứng dậy thoát khỏi lòng hắn. Cái gì đang xảy ra với cô vậy? Từ bao giờ tim cô lại hay bị hắn làm cho đập loạn nhịp còn hay lên cơn đau dữ dội? Phải chăng soái ca nào cũng có uy lực cao cường như thế? Hay nếu vậy thì Mễ Hiểu bối cô thực là khổ rồi. Tính mạng bị treo ngược lên cành cây. Tai em không phải có vấn đề rồi chứ? Cô thầm gào thét trong lòng. Bị anh rót mật vào tai không có vấn đề mới là lạ. Nhưng ngoài mặt vẫn hòa nhã vô cùng. Cô nheo hàng lông mày thanh tú nhìn hắn. Anh chẳng phải có hai cô thư ký ngoài kia rồi sao? Cần thêm nữa làm gì? Hắn cầm cái bút trên bàn xoay tròn. Khóe miệng nhếch lên tạo một đường tuyệt đẹp. Ánh mắt thâm trầm nhìn cô đầy mờ ám. Là trợ lý đặc biệt. Cô đưa tay lên cầm suy tư. Con ngươi mắt mở to long lanh tựa những tia nắng mặt trời chiếu sáng ngoài kia. Nhưng cũng đều là trợ lý. Có khác gì nhau đâu. Hắn vẫn kiên nhẫn giảng giải cho cô. Người con gái này thật là, đến kiếm từ ngữ diễn đạt hắn cũng nhất thời kiếm không ra. Tất nhiên là khác rồi. Thứ nhất có thể ở bên tôi 24/24. Thứ hai tham dự các buổi tiệc cùng tôi với vai trò là người đặc biệt. Thứ ba có thể tự do chuẩn bị mọi thứ sinh hoạt hàng ngày cho tôi. Thứ tư, chẳng phải em sẽ được ngắm soái ca mỗi ngày sao? Ai nha những lý do trên, cô nghe thế nào cũng không thoát khỏi hai chữ. Tự luyến, đây cũng có thể coi là lý do để làm một thư ký đặc biệt sao? Phải chăng Mạc Tử Phong cố tự mãn đi? Suy nghĩ theo một hướng khác thì cô có thể coi đây là những lời tán tỉnh của những công tử thích ra vẻ. Kiêu ngạo cố chấp, mà vẫn còn một ý nghĩ khác xuất hiện trong cái đầu chứa một nửa là các soái ca ngôn tình của cô đó chính là vợ. Hai cô cũng đâu muốn nghĩ linh tinh như vậy, là do những điều hắn nói quá giống với vai trò của một người vợ à. Suy nghĩ thế nào thì em vẫn phải làm. Tôi chỉ nói em làm trợ lý đặc biệt chứ không nói cho em quyền lựa chọn. Cô đang suy nghĩ quay phắt cái đầu về phía hắn. Ánh mắt sắc lẹm chiếu lên người đối phương. Chủ tịch à, có phải anh bị ảnh hưởng bởi ngôn tình rồi hay không mà bắt chiếc mấy soái ca phúc hắc đó vậy? Hắn cau mày không hài lòng. Trong giây lát đã đứng trước mặt cô. Vòng tay ôm lấy eo mảnh mai. Thân hình cao lớn hơi cúi xuống. Phủ lên người cô. Tưởng như bức tường thành kiên cố đang dùng tấm thân bảo vệ cho một cái cây nhỏ khỏi bão tố. Sóng gió gào thét, có cần tôi chứng minh không? Hơi ấm phả vào tai mà khiến cô cứng lại, vội vàng đẩy hắn ra, cười trừ, không, tôi không có ý đó. Bây giờ tôi phải về làm việc. Chào chủ tịch, nói xong cô nhanh chóng bước về phía cánh cửa đang đóng im lìm. Tim đập loạn trong lồng ngực phập phồng, mai bắt đầu công việc. Tôi không thích lựa chọn, lại là nụ cười hờ, khiêu khích mà lại yêu nghiệt vô cùng. Dù đã quay lưng lại với hắn nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt thâm sâu đang chiếu lên người kèm theo là nụ cười ám muội, mang đầy ẩn ý, khẽ thở dài. Cô lấy lại nhịp thở bước khỏi căn phòng cao cao tại thượng nơi có một soái ca cô lỡ đem trái tim đặt lên người anh ta. Có trách thì chỉ trách cô lụy tình thôi. Cách chương.